Giả cán bộ, chương 9, nhiều người để ý, góc chuyện audio.com. Sau đó, với tư cách người tích cực dẫn đầu Hứa Dân Đam mang đến Ban Kỷ luật Thanh tra huyện, Bí thư Lý Quang được điều nhiệm đến Ủy ban thành phố Đại Danh. Bài danh phó bí thư cuối cùng, trưởng ban tổ chức bởi vì đi lại thân mật cùng Lý Tư Thành. Bị biến tướng xuống chức, điều nhiệm đến bộ tuyên truyền. Dùng để cảnh cáo, mà bộ tuyên truyền Lưu Hiểu ở phe trung lập được lên làm bí thư ban kỷ luật thanh tra huyện Hồng Thủy. Tòa án nhân dân phó viện trưởng Cân Vân Sơn điều nhiệm chính pháp ủy huyện. Xếp hàng phó bí thư thứ nhất, kiêm nhiệm phó cục trưởng cục công an huyện, tới gần Tết âm lịch rồi. Sáng ngày mới, sương mù mênh mông hướng về phía đại địa, nhưng mấy cái ngã tư Hồng Thủy huyện lại vẫn náo nhiệt dị thường. Mọi người đều bận rộn xử lý hàng Tết, đưa bộ đồ mới, ở phía trong phố lớn ngõ nhỏ, xe đạp bíp còi rung động, tiếng người huyên náo, toàn một mảnh trang cảnh sung sướng. Đại bộ phận dân chúng, không có người nào chú ý tới, huyện Hồng Thủy đã muốn sinh ra một vị chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất trong tỉnh La Phù. Lúc này, huyện thái gia thất phẩm của chúng ta, Dương Tử Hiên đang mặc một bộ áo khoác ngoài. Lạnh run tránh mưa tại bên đường. Kỳ thật, cái chủ tịch huyện vị trí này, hắn cũng có chút kinh ngạc khi có được, mặc dù biết chức vụ của mình, ở trong sân chính trị địa chấn, nhất định sẽ bị điều chỉnh, nhưng điều chỉnh đến chủ tịch huyện, một vị trí trên cao như vậy, lại làm cho hắn có chút giật mình. Phải biết rằng, cái La Phù tỉnh này, là một trong các đại tỉnh quan hệ chính trị rắc rối phức tạp nhất phía Nam. Cũng là một tỉnh thế lực Dương gia ở kinh thành có lực khống chế yếu kém nhất. Có thể nói, ở bên trong bộ máy La Phù tỉnh ủy, người thân Dương gia cơ hồ không có, ngay cả dính dáng cũng không mấy người. Dương gia cũng triệt để quên hắn, để cho hắn tự sanh tự diệt. Cho nên, hắn, một tiểu nhân vật không có dễ, không có năng lực kinh nghiệm, có thể nhảy lên một vị trí như chủ tịch huyện. Lại làm cho hắn khó có thể hiểu. Phân tích duy nhất, chính là hắn không có quá nhiều sắc thái phe phái. Vô luận Lâm Bái, đại biểu phái từ bên ngoài đến, rất cường thế, hay là dùng đường lộ, đứng đầu phái bản địa, hắn tiếp chủ tịch huyện, hai phe đều có thể tiếp nhận. Nhưng hiện tại, bí thư huyện ủy, còn có cả vị trí phó bí thư phân công quản lý đảng ủy còn để trống. Vị trí trưởng ban tổ chức. Những người chấp trưởng quyền lớn, thành phố vẫn một mực không an bài người nào đến, thái độ thành phố mập mờ, lại khiến cho Dương Tử Hiên có chút mắc xương cá, nếu như không gặp ngươi, ta sẽ ở tại đó. Thời gian trôi qua như vậy, cuộc sống nhân sinh, phải chăng là nên quý trọng, có lẽ nên nhận thức một người, trải qua thời gian bình thường, không biết có thể có tình yêu ngọt như mật hay không? Thời gian trôi đi, ta chỉ để ý ngươi. Ven đường, radio phát hình nữ ca sĩ Đặng Lệ Quân, lúc này đang cực kỳ ảnh hưởng đến giải trí hoa ngữ. Nàng đang hát ca khúc kinh điển, nữ ca sĩ này cũng là một trong những ca sĩ kiếp trước Dương Tử Hiên ưa thích. Lúc này nàng còn tại thế, năm 95 đã qua đời tại Thái Lan, lưu lại vô số tổn thức. Dương chủ tịch huyện, một giọng nữ vang lên sau lưng Dương Tử Hiên, phá vỡ tâm trạng của trầm tư Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên quay đầu nhìn lại, lại là một tiểu khoa viên văn phòng huyện ủy. Vương Linh, là huyện con gái một cục trưởng cục giao thông, bộ dáng lại rất đầy đặn. Đương nhiên so sánh cùng Tô Ban Mai, còn có cả Lâm Nhược Thủy kia, vậy thì kém qua xa, nhưng ở thị trấn như Hồng Thủy huyện. Cũng coi như là mỹ nữ xuất chúng. Vương Linh không nghĩ tới. Ở chỗ này, cũng có thể gặp Dương Tử Hiên. Có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa còn là kinh hỉ. Tuy trước kia, Dương Tử Hiên ở một năm tại huyện ủy. Thường xuyên lôi thôi lếch thếch. Làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng từ khi Hứa Dân Đa, Lý Tư Thành, hai nhân vật một tay che trời Hồng Thủy huyện ngã xuống. Mà gia hỏa bị gọi là ngốc tử chủ tịch huyện không bị ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa còn nhất cử tấn chức chủ tịch huyện, không còn có ai dám xem thường chủ tịch huyện trẻ tuổi này nữa. Càng có tin tức nho nhỏ, nói chủ tịch huyện tuổi trẻ này già điếc như thế nào? Đấu trí lão hồ ly hứa lý như thế nào? Cuối cùng triệt để vặn ngã hai lão này, thổi lên đầy vẻ thần kỳ. Hiện tại, Dương Tử Hiên nghiễm nhiên đã trở thành tình nhân lý tưởng trong miệng đám con gái cán bộ huyện ủy. Vương Linh cũng là một người trong đó. Ngài đang tránh mưa sao? Ta có dù, có muốn ta che cho ngài hay không? Nhiều người ở đây, Vương Linh cũng không dám xưng hô Dương chủ tịch huyện. Lúc nói chuyện có một má lúm đồng tiền rất ngọt ngào. Làm cho mấy tiểu thanh niên quanh thân liên tiếp ghé mắt nhìn qua. Không việc gì, ta muốn một mình đi ra ngoài một chút thôi. Dương Tử Hiên từ chối. Mặc dù nói đi cùng mỹ nữ, dùng chung cái ô, vành tai và tóc mai chạm vào nhau rất đẹp. Mặc dù không có bất luận kết quả gì cùng nàng, nhưng cũng là có một phen tình thú rất khác biệt. Nhưng hiện tại, hắn là thân phận chủ tịch huyện. Mọi cử động đều có người chú ý. Hơi có gió thổi cỏ lay, sẽ có đại đoạn truyền ra. Cho nên, cũng chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt. Đúng lúc này, một người thanh niên cao lớn hiện ra, nhìn thấy thần sắc Vương Linh có chút xinh đẹp, trên mặt liền biến thành dáng tươi cười. Nói, Linh Linh, ngươi ở nơi này sao? Ta đi đến nhà ngươi. Bá mẫu nói ngươi đến mua thức ăn. Ta sợ trời mưa ngươi không thể quay về. Liền tới đón ngươi, chỉ là... Hắn rất nhanh liền chú ý tới Dương Tử Hiên bên người Vương Linh. Ánh mắt có chút cảnh giác lên. Hiện tại, Dương Tử Hiên mặc một bộ áo khoác, mặt thanh tú thoạt nhìn tuy còn có chút yếu nhược, nhưng khí chất rất bình dị lại rất là nho nhã. Đứng chung một chỗ cùng Vương Linh xinh đẹp, thật sự là rất xứng đôi. Chỉ là, Vương Linh hiển nhiên không quá ưa thích thanh niên cao lớn này. Khóe miệng nhếch lên, có chút không nhịn được. Nói, ta không có gọi ngươi tới. Ngươi tới làm gì? Hắn là ai? Thanh niên cao lớn có chút tức giận rồi. Chính mình chạy thật xa tới đón nàng. Còn không chiếm được một khuôn mặt tươi cười. Lại cùng nam tử gầy gò này cười cười nói. Dương Tử Hiên không đợi Vương Linh trả lời. Chính mình trả lời trước rồi. Ánh mắt miết về phía một túi đồ ăn trong tay Vương Linh. Phát hiện trong đó có một cái túi tỏi đấy, liền bật thốt lên cười nói. Ta nói Vương Linh, làm sao ngươi mua nhiều tỏi như vậy? Chỗ phía Nam Hồng Thủy huyện, ngươi có ăn tỏi thói quen cũng không phải đặc biệt nhiều. Chỉ là, ngày lễ ngày Tết, đều mua tỏi lớn về nhà, làm phụ gia cho đồ ăn. Nhưng cũng rất ít người thoáng cái mua nhiều như vậy. Cho nên, Dương Tử Hiên cũng có chút kinh ngạc. Ai? Cũng không biết mấy ngày nay Hồng Thủy chúng ta làm sao vậy. Giá cả tỏi tăng vọt, tuy lễ mừng năm mới bình thường, tỏi cũng sẽ tăng giá, nhưng năm nay không hợp thói thường. Vương Linh có chút oán niệm, cằn nhằn nói ra, những năm qua, chỉ cần 2-3 tiền một cân tỏi, năm nay tăng tới rồi 7-8 tiền, ta lo lắng sẽ còn tiếp tục tăng, cho nên liền mua nhiều một chút, mang về nhà dự trữ. Dù sao mùa đông đến rồi, cũng không dễ dàng bị ôi thiêu. Dương Tử Hiên, nam tử cao lớn đứng ở bên cạnh, nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhớ ra cái tên này. Không nhịn được mà hô lên, ngươi chính là tân nhiệm chủ tịch huyện chúng ta. Chấm, Vương Linh tức dập đến trắng mặt, liếc nhìn nam tử cao lớn, liếc cũng không liếc hắn một cái. Vẻ mặt lại mang đầy dáng tươi cười nói với Dương Tử Hiên. Dương chủ tịch huyện, hắn chính là như vậy. Cả kinh một chút lại hét to. Ngài không cần phải chấp nhặt cùng hắn. Dương Tử Hiên nhìn tỏi trong tay Vương Linh đến thất thần rồi. Hắn nghĩ đến sự tình tỏi tăng giá. Hiển nhiên không nghe thấy lời Vương Linh nói. Chỉ là, nam tử cao lớn này cũng quá sợ hãi. Người này tuổi còn trẻ liền thân ở chức vị quan trọng. Khó tránh khỏi sẽ bị người cho rằng tuổi trẻ khí thịnh. Hắn sợ hãi Dương Tử Hiên trả thù, liền nói, Dương chủ tịch huyện, vừa rồi ta thật không biết là ngài, có nhiều chỗ mạo phạm, nam tử cao lớn nói năng có chút lộn xộn, dù sao, niên đại 90, quan viên ở trong suy nghĩ người bình thường luôn ẩn tàng uy áp rất lớn. Ngươi là, Dương Tử Hiên lúc này mới hồi phục lại tinh thần, hỏi, hắn gọi Trì Tân, là nhi tử Trì cục trưởng cục văn hóa huyện. Vương Linh nói, cách Trương.